Chương 629, Trương Trạch Thiêm vừa cười. Lưu Húc hít một hơi thật sâu, mơ hồ phát giác nơi này chân khí so với bên ngoài muốn nồng nặc một ít, bất quá nồng nặc hữu hạn, rất nhiều rất hiếm vết người rừng núi chân khí đều so với thành thị nhiều. Cái kia ngư hương lại vượt qua Lưu Húc tưởng tượng, vốn tưởng rằng vùng ven sông trấn cách thủy ngư là ăn xong ăn ngon nhất ngư, nhưng này cá nướng hương vị viễn siêu cách thủy ngư. Lưu Húc xông người ở đó nhỏ bé tiếu điểm một chút đầu, cùng Trương Trạch Thiêm tiếp tục đi về phía trước. Mảnh này đất bằng phẳng tiếp cận hình tròn, bị vách núi vây quanh, nhưng ở sơn khẩu chính đối diện, còn có một cái địa thế nhô cao sơn khẩu. Hai người đi một lúc lâu mới đến người thứ hai sơn khẩu. Đứng ở người thứ hai sơn khẩu chỗ, Trương Trạch Thiêm nhịn không được thở nhẹ, đẹp quá nha. Phía trước là một mảnh bích lục bãi cỏ, chỗ xa hơn thì là một mảnh xanh thẳm hồ nước phản chiếu trời xanh mây trắng cùng ngọn núi, san bằng trong như gương, như tranh vẽ bên trong giống nhau mỹ lệ. Hồ nước những phương hướng khác tất cả đều bị cao sơn ngăn trở, chỉ có cái này một cái cửa ra. Hồ nước xa so trước đó đất bằng phẳng khu lớn rất nhiều, đường kính chừng mấy cây số. Hơn 10 người đang ở bên hồ, có nói chuyện thiếm, có thả câu, có tiến hành tắm nắng. Lưu Húc hít sâu một hơi, lập tức phát giác nơi này chân khí so với bên ngoài nồng nặc nhiều, vì vậy dùng vọng khí thuật nhìn về phía hồ nước. Chân khí là hoàn toàn trong suốt, Lưu Húc QNZ không nhìn thấy, nhưng đi qua vọng khí thuật, có thể cảm ứng ở hồ bầu trời, trong sân cốc, ngưng tụ một mảnh nồng đậm chân khí. Nơi đây vốn là linh địa, nhưng bởi vì Thanh Long tự cướp đoạt quá thịnh, nếu qua mấy trăm năm, mới có thể khôi phục nhất thấp tầng thứ linh địa trình độ. Lưu Húc vừa buồn vừa vui. Vui chính là, miễn là tu vi đầy đủ, dẫn động thiên vận quyết, là có thể để linh địa gia tốc hình thành. Buồn là, Lưu Húc tu vi bây giờ quá thấp, coi như đem tất cả chân khí dùng để dẫn động chân khí, cũng cần đã nhiều năm mới có thể làm cho linh địa hình thành. Lưu Húc đang lo lắng lợi dụng nơi này linh khí vì Trương Trạch Thiêm lịch thiên cải mệnh, nàng lại cởi giày, quang tiểu cước nha, cẩn thận từng ly từng tí đi tới bãi cỏ, đi tới bên hồ, đem giày ném qua một bên, vào trong nước, thoáng nhắc tới váy, ở không có quá bàn chân bờ nước đi tới đi lui. Trương Trạch Thiêm vẫn không cười, nhưng trong ánh mắt lóe ra vui sướng quan mang. Trương Trạch Thiêm dẫn phát rất nhiều người quan tâm, câu cá cũng bị mất kiên trì, nhìn phía Trương Trạch Thiêm. Mấy cái người thanh niên dục dịch, nhưng đều minh bạch nữ nhân xinh đẹp như vậy bối cảnh không bình thường, vì vậy nhìn về phía Lưu Húc, đoán không ra Lưu Húc thân phận, không thể làm gì khác hơn là cố nén trong lòng dục niệm, lẳng lặng đợi thời cơ. Lưu Húc nhìn Trương Trạch Thiêm liếc mắt, thầm than một tiếng, hồng nhan họa thủy. Lúc này, một cái màu đồng cổ da trung niên nhân đi tới, cười nói ra, muốn tô đồ đi câu hoặc là chèo thuyền sao? Lưu Húc nói ra, tới hai bộ câu cá công cụ, trở lại hai cái ghế nằm các loại, tô 2 giờ, ta đi bằng hữu nơi đó, ngươi cho ta đưa qua. Tốt, lập tức đưa đến. Lưu Húc hướng Trương Trạch Thiêm đi tới, hắn lúc đầu muốn thuê thuyền, có thể tưởng tượng đến Trương Trạch Thiêm đình sợ ngồi thuyền, liền chuẩn bị con câu cá. Lưu Húc mỉm cười nhìn Trương Trạch Thiêm bơi đứng chơi, Trương Trạch Thiêm chơi một hồi lâu, mới phát hiện Lưu Húc liền bên người, lấy tay nhẹ nhàng lược lòng tản mất tóc, chậm rãi đi lên bờ, sau đó bừng dầu. Nơi này rất suốt, không có biện pháp xuyên giày cao gót, nhưng nếu là chân trần đi ra bên ngoài, lại sẽ ố với chân. Lưu Húc nói ra, ta muốn ghế và ngư cụ, hai ta ở nơi này câu cá, các lộ hủy chừa câu được ăn chung cá nướng. Đừng sợ bẩn, ta ôm ngươi đi. Trương Trạch Thiêm xoay người, đưa lưng về phía Lưu Húc, mặt hướng hồ nước, màu trắng váy theo gió phiêu lãng, chéo quần tung bay, lộ ra khiết bạch như ngọc chân nhỏ cùng tiểu cước nha. Ta thích nơi đây. Trương Trạch Thiêm nhẹ giọng nói. Vừa cười, đây là lần thứ bao nhiêu Lưu Húc nói rằng. Ta không có cười, Trương Trạch Thiêm thật sự nói. Ta nghe thấy lòng của ngươi đang cười, ta nhìn thấy mắt của ngươi đang cười. Lưu Húc nói rằng. Hành rất nhanh, trung niên nhân đem đồ vật đưa tới, ngón tay nhập lại một cái câu cá địa điểm tốt, mang hai người đi tới đó, sau đó chịu khó bố trí ngư cụ cùng ghế nằm, Lưu Húc cùng Trương Trạch Thiêm cũng cùng nhau hỗ trợ. Các ngươi sẽ câu cá sao? Trung niên nhân hỏi. Lưu Húc lắc đầu, Trương Trạch Thiêm cũng theo lắc đầu. Trung niên nhân cười ha hả nói ra, ta dạy cho các ngươi, miễn phí. Cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Lưu Húc hướng Trương Trạch Thiêm nhìn một cái, nhịn không được cười rộ lên, Trương Trạch Thiêm mặt mang vẻ lo lắng, cái trán toát ra tầng mồ hôi mịn, đang không ngừng vùng vẫy cần câu ném mồi câu, có thể mỗi lần đều ném không xa. Lưu Húc trước cho lưới câu quải thượng mồi câu, sau đó dương can đầu mồi, lần đầu tiên dương can cực kỳ không thành công, lần thứ hai cũng không được, nhưng lần thứ ba trở nên tượng mô tượng dạng, lưới câu lơ là rơi vào nơi rất xa. Lưu Húc cất xong cần câu, đi qua chỉ đạo Trương Trạch Thiêm. Trương Trạch Thiêm mặc dù là ba lê vũ giả, nhưng không có câu cá thiên phú, dù cho ở Lưu Húc dưới sự chỉ đạo, cũng không làm tốt. Lưu Húc cười nói ra, nếu không ta giúp ngươi, ngươi chở cá mắc câu có thể. Trương Trạch Thiêm quật cường lắc đầu, chính mình không ngừng dương can đầu mồi. Hai người mặc quần áo thường người thanh niên đã đi tới, cao cái người thanh niên cười nói ra, hai vị là lần đầu tiên câu cá á? Trương Trạch Thiêm không để ý tới người nọ, Lưu Húc cười nói ra, ừm, lần đầu tiên câu cá, cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Cao cái người thanh niên cười thân xuất thủ, nói ra, chào ngươi, ta gọi Y Cây Khởi Liễu Thành, đây là ta đồng học Lục Kiện. Lục Kiện sẽ ngủ ở thôn này, ta cũng coi như nửa cái chủ nhân, hoan nghênh các ngươi tới nơi này. Lưu Húc cùng Tử Thành nắm tay, nhỏ bé cười nói ra, ta gọi Y Lưu Húc, nàng là bằng hữu ta Trương Trạch Thiêm, nghe nói cái này cái địa phương không sai, liền cùng đi. Ngươi và bạn gái ngươi kỹ thuật đều có điểm kém. A Cây Khởi Liễu Thành mang theo nụ cười hiền hòa nói rằng, ta không phải hắn nữ bằng hữu. Trương Trạch Thiêm lập tức nói, sau đó cắm đầu đầu mồi. Nàng là ta đồng học. Lưu Húc nói rằng, Cây Khởi Liễu Thành lập khắc tinh thần phấn chấn, nói ra, nhà của ta chính là kinh doanh ngư cụ, từ nhỏ theo ta ba câu cá, kinh nghiệm phong phú, không bằng chúng ta cùng nhau A Lục Kiện, ngươi đi đem đồ vật lấy tới. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.